Nhưng ánh mắt hai người lại thủy chung không rời Cổ Mạc, chăm chú tường tận xem xét biểu lộ Cổ Mạc, muốn biết Bạo Long tộc tộc trưởng sẽ cho ra chỉ thị như thế nào. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 969, chủ tớ. Ở trong Hắc Sắc Hải Dương. Trong một cái màn hào quang cực lớn từ tinh thần năng lượng ngưng luyện mà thành, Thạch Nham và Quỷ Lão biến thành hình người mặt đối mặt ngồi ngay ngắn, Quỷ Lão có chút cúi thấp đầu, thanh âm âm hàn trầm thấp, chậm rãi giảng thuật kinh nghiệm những năm này. Năm đó ở Thần Ân Đại Lục, hắn và Yêu Trùng Vương, Thánh Linh Thần, Vệ Kim Tàm và Thạch Nham phân biệt, đến Vô Tận Hải Thương khung hải vực Thiên Yêu Sơn Mạch, tìm được yêu tộc thần bí truyền thừa trong đó, ở Dernager trong yêu trận tránh thoát bức tường không gian, đi thẳng tới Mã Gia tinh vực Ám Ảnh Quỷ Ngục. Ám Ảnh Quỷ Ngục là khu vực kỳ lạ hỗn loạn nhất Mã Gia tinh vực, nghe nói chính là đầu mối then chốt từ Mã Gia tinh vực liên thông những tinh vực không gian khác, có rất nhiều không gian thông đạo. Bọn họ từ một không gian thông đạo trong đó hàn lâm Ám Ảnh Quỷ Ngục. Ám Ảnh Quỷ Ngục từ rất nhiều chủng tộc Mã Gia tinh vực nguyên thủy nhất hình thành, về sau cũng đúc kết không ít chủng tộc những tinh vực khác, đại đa số đều là từ những không gian thông đạo kia đến. Ám Ảnh Quỷ Ngục sản vật phong phú, có rất nhiều tài liệu cực kỳ hiếm thấy ở cả Mã Gia tinh vực. Võ giả tranh giành, là tranh giành thiên địa năng lượng tài nguyên, Ám Ảnh Quỷ Ngục sản vật phong phú, làm cho chỗ ấy vĩnh viễn chiến loạn không ngớt. Quỷ Lão một chuyển bốn tồn tại kỳ lạ, ở Ám Ảnh Quỷ Ngục sinh tồn gian nan, thống khổ dãy dụa sống còn, lần lượt trong khi giao chiến, Yêu Trùng Vương, Thánh Linh Thần, Vệ Kim Tàm lần lượt vân diệt, hồn phi phách tán, chỉ có Quỷ Lão may mắn còn tồn tại đến nay. Hắn cuối cùng thoát ly Ám Ảnh Quỷ Ngục, đi tới khu vực yêu tộc, ở Yêu Long Tinh bộc lộ tài năng. Yêu Long Tinh chính là chủ tinh yêu tộc ở Mã Gia tinh vực, tộc nhân Bạo Long tộc cùng Nghiệt Long tộc, đều sinh hoạt tại Yêu Long Tinh cực đại, vô số yêu tộc cường đại, đều khổ tu ở Yêu Long Tinh, Quỷ Lão đến, từng tại Yêu Long Tinh nhất lên một phen tinh phong huyết vũ. Cuối cùng tộc trưởng Bạo Long tộc cổ đặt lấy ánh mắt trác tuyệt coi trọng Quỷ Lão, làm cho Quỷ Lão thành chiến tướng Bạo Long tộc, vì Bạo Long tộc chinh phạt tứ phương. Cổ đặt năm đó cùng Quỷ Lão có ước định, nguyện ý một ngày kia vì Quỷ Lão báo thù, trợ giúp hắn xâm lấn Ám Ảnh Quỷ Ngục, mang thế lực năm đó sát hại Yêu Trùng Vương, Thánh Linh Thần, Vệ Kim Tàm ở Ám Ảnh Quỷ Ngục nhổ tận gốc. Điều kiện chính là Quỷ Lão gia nhập Bạo Long tộc. Quỷ Lão một lòng báo thù, đáp ứng cổ đặt điều kiện, 10 năm đông chinh tây chiến, vì Bạo Long tộc lập được công lao hiển hách, dần dần được cả Bạo Long tộc tán thành, hơn nữa vinh quang lấy được một khối Bạo Long ấn đại biểu thân phận Bạo Long tộc quyền quý. Lần này hắn đến Hắc Thủy Tinh, chính là vì Bạo Long tộc diệt trừ dị tộc, muốn tiêu diệt một cái hải tộc chi nhánh, nguyên nhân là hải tộc chi nhánh giao dịch cùng Bạo Long tộc đã vi phạm hiệp ước vốn có. Yêu Trùng Vương, Thánh Linh Thần, Vệ Kim Tàm lại ào vẫn diệt, Thạch Nham ánh mắt hoảng hốt, đáy lòng phát ra bi thương mãnh liệt, hàm răng cắn vang lên ken két. Sắc mặt dần dần dữ tợn. Từng cảnh tượng ở trong đầu hắn xẹt qua, gặp mặt Yêu Trùng Vương, làm bạn với Thánh Linh Thần, Vệ Kim Tàm nhiều năm. Các loại chuyện cũ đột nhiên trở nên rõ ràng, ở sâu trong tâm linh hắn lái đi không được. Nghe được đồng bạn ngày xưa bỏ mình, dây thần kinh nào đó của Thạch Nham bị đụng vào, con ngươi lạnh như băng như đao. Tin tức này làm cho hắn đối với chính mình càng có thêm nhận thức thanh tĩnh, nơi này là Mã Gia tinh vực, có vô số cường giả, hắn cũng không phải là người hung hãn nhất. Ở chỗ này, hắn tạm thời không có lực lượng bảo hộ người mình. Nội tâm của hắn cuồng hô, bớ tử ma huyết phản phất đều hừng hực bốc cháy lên. Con mắt đỏ hồng, phản phất mãnh thú bị chọc giận, trở nên có chút điên cuồng. Ta sẽ vì bọn họ báo thù. Thạch Nham từng chữ một nói. Quỷ Lão trùng trùng gật đầu. Chủ nhân, ở Ám Ảnh Quỷ Ngục trong, ta đã thấy nữ nhân của chủ nhân. Năm đó ta sở dĩ có thể từ Ám Ảnh Quỷ Ngục thoát thân, cũng là bởi vì nữ nhân của chủ nhân trợ giúp. Quỷ Lão chần chờ trong chốc lát, ánh mắt u lãnh, có chút cúi thấp đầu, nói. Nàng ở Ám Ảnh Quỷ Ngục thành một cổ thế lực, tay cầm trọng binh, đã xông ra danh hào của mình. Thạch Nham con ngươi co rụt lại, nữ nhân của ta là Hạ Tiêu Thư. Quỷ Lão thấp giọng giải thích. Thạch Nham thần thể chấn động mạnh một cái. Quỷ Lão cúi đầu không nói, lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn tiêu hóa tin tức này. Lại Hạ Tâm Nghiên. Lại là phân đông ký ức dũng mãnh tiên vào trong lòng, làm cho Thạch Nham trong lòng khổ tâm khó hiểu. Cái tư vị gì đều có. Đã cách nhiều năm, hắn lần nữa nghe được tin tức của nàng, lại không nghĩ tới nàng thành một phương thế lực ở Ám Ảnh Quỷ Ngục, hơn nữa còn giúp trợ Quỷ Lão thoát ly Ám Ảnh Quỷ Ngục, từng màn ký ức hoặc là chua xót hoặc là ngọt ngào, ở trong tâm hải hắn không ngừng hiện lên, làm cho thần sắc hắn có chút hạ. Hờ hững ngồi ngay ngắn hồi lâu, Thạch Nham hít sâu một hơi,

cùng thế lực các đại chủng tộc khắp nơi bảo trì quan hệ tốt đẹp. Quái tinh thành Nhã Phất, các loại chiến hạm cùng chiến xa trong bảo khố, cũng đều là từ dự khí các luyện ra, sau khi thần quan mua sắm vận chuyển đến cực Tây Toái tinh thành, từ trong đó kiếm lấy chênh lệch giá. Dự khí các chỉ hợp tác cùng thế lực và chủng tộc cường hàng nhất Mã Gia tinh vực, không nhìn trúng tiểu thế lực, Nhã Phất ở cực Tây Toái tinh thành mặc dù thanh danh không nhỏ, nhưng ở trong mắt dự khí các y nguyên không đáng giá nhắc tới. Nhã Phất cũng chỉ có thể thông qua thần quan cái thế lực cường hãng này, mới có thể đạt được chiến hạm chiến xa dược khí các luyện chế ra. Đây là một cổ thế lực đặc thù trung lập vĩnh cửu, bởi vì cổ thế lực này không tham dự tranh đoạt khắp nơi, giống như là thương nhân thuần túy, cho nên không có người biết rõ thực lực chân chính của cổ lực lượng này. Nhưng mà, ở Mã Gia tinh vực không có một chủng tộc thế lực cường đại nào chủ động đắc tội dược khí.